Chiến thần Hào Môn, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 538 chương không phải chính ngươi tố cáo sao? Tần Long quá sợ hãi. Ngươi nói bậy, người nào tố cáo, người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con trai ngươi, dẫn đầu người, hư lạnh một tiếng, mang đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mục đều sợ choáng váng. Ba, đây là chuyện gì xảy ra à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mục muốn ngăn, có thể nào dám lan, các ngươi vì sao phải bắt ta ba, các ngươi để làm chi à, không phải chính ngươi tố cáo sao. Người cũng cùng đi với chúng ta một chuyến A, chuyện này, chúng ta chắc chắn điều tra rõ ràng, các ngươi Tần gia chuẩn bị tiếp thu luật pháp chế tài A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, dẫn đầu người, đi tới Vương Vĩ trước mặt, vi vi khom người, nghiêm túc nói. Vương Tổng, thực sự là thật ngại quá, vị kia để cho ta cho ngài nhắn lời, chúng ta hoan nghênh bất luận kẻ nào tới Thịnh Hải việc buôn bán, hy vọng ngài vị kia đại ca, ngàn vạn lần không nên sức sống. Ta sẽ truyền đạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Vĩ nói, cảm tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu người, rõ ràng thở dài một hơi, chợt trực tiếp đem Tần Long hai cha con cái tha đi. Tần gia xong đời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, lập khắc liền có người đã biết. Bọn họ chứng kiến vừa mới mấy cái người mặc Âu phục cũng biết đây là người nào người ở Thịnh Hải, nhất là trên mặt đất vòng tròn, chỉ cần bị những người này để mắt tới, coi như bất tử, vậy cũng tuyệt đối muốn lăng canh bỏ tù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Tần gia phụ tử trên người cũng không làm sạch thoáng đào một cái tội danh kia đều đủ để cho bọn họ ở tù dục xương. Tần gia đến cùng đắc tội với ai à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như Tần Mục là đắc tội một người tài xế, đúng, cũng chỉ là đắc tội một người tài xế này, thật là lợi hại a. Một hồi sóng gió nhỏ, đảo mắt đã bị người quên lãng, ai cũng không biết Tần gia phụ tử, từ nơi này phòng khách sau khi đi ra, sẽ thấy cũng không thấy được bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh càng không có lưu ý, một con rôn dế, leo đến trên giày, nơi nào sẽ ảnh hưởng đến hắn mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngồi ở tiệc đứng khô cùng Tô Vân hai người, một người cầm một cái bàn ăn, không ngừng chọn thoạt nhìn ăn ngon mỹ thực ăn xong lại giao lưu. Cái này không sai, tỷ phu, ngươi nếm thử, bột trà xanh Nhật Bản vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không thích bột trà xanh Nhật Bản, nhưng tỷ của ta thích a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây nếm thử, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia, Cảo Á Lệ mang theo Lâm Vũ Chân, đã biết không ít người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thịnh Hải các ngành các nghề, chỉ cần cùng Lâm Thị tập đoàn nghiệp vụ, có thể có một tia liên lạc, Cao Á Lệ đều mời tới rồi. Triệu Tổng, vị này chính là Lâm Vũ Chân, Lâm Thị tập đoàn tổng kinh lý của cũng là của ta hảo bằng hữu, về sau ở Thịnh Hải cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Á Lệ cười giới thiệu, Lâm Tổng ngài khỏe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài khỏe, ở Thịnh Hải có cơ hội hợp tác trực tiếp liên lạc với ta Cao tiểu thư bằng hữu, vậy chính là ta Lý Mỗ bằng hữu, ngàn vạn lần không nên khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân cười gật đầu, trong bọc của nàng, đã chất đầy một đống danh thiếp, đây là Cao Á Lệ giúp nàng sàng chọn qua đi, vứt bỏ một bộ phận không có ý nghĩa gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ tiệc rượu đi tới, có thể biết, nên biết, Lâm Vũ Chân hầu như đều lên tiếng chào hỏi, coi như không nhớ ra được người, nhưng một đống danh thiếp giữ lại, muốn tìm nhân thời điểm, nhưng thật ra cũng thuận tiện. Có Cao Á Lệ mặt mũi của ở, luôn là có ít chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, Lâm Vũ Trân uống một ngụm đồ uống, thở ra một hơi, sắc mặt biến thành nhỏ bé phiếm hồng. Á Lệ tỷ thực sự là rất đa tạ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhận thức nhiều như vậy Thịnh Hải xí nghiệp gia, đối với ta trợ giúp rất lớn. Cào Á Lệ cười cười, hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực nên cảm tạ người, là ta. Chấm, cách chương.